Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1365, Hải Thiên Chấn, 2, góc truyện audio.com, thật tuấn tú à, ta có thể đi tới hỏi hắn muốn ký tên sao? Hắn có thể từ chối ta hay không? Thật thấp thỏm, lão bà bên cạnh hắn kia là ai? Lẽ nào hắn yêu thích nữ nhân như vậy? Nga, trời ạ, những thanh âm này tự nhiên chạy không thoát lỗ tai của Khả Nguyệt, sắc mặt nàng âm trầm lại, ánh mắt lạnh giá hướng đám thiếu nữ kia nhìn chăm chú, nhất thời sợ đến đám người kia cả người run lên, không còn dám nhiều chuyện. Khả Nguyệt hướng người phụ trách truyền tống trận nói, Hải Thiên Chấn, người phụ trách kia lập tức hiểu ý, vội vàng bắt đầu đình chỉ hết thảy nghiệp vụ truyền tống, chuyên môn vì Lý Vân Tiêu chen ngang mở ra phương vị tọa độ đi Hải Thiên Chấn. Vân Tiêu công tử, mời. Tên phụ trách cũng hết sức tò mò, nhiều đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, dù sao giờ khắc này, gã thiếu niên kia đã là nhân vật huyền thoại. Lý Vân Tiêu không quan tâm các loại ánh mắt của mọi người chút nào, hướng Khả Nguyệt cáo biệt liền bước vào truyền tống trận, đạo đạo trận quang lóng lánh, mở ra đường hầm không gian, lập tức biến mất ở trong Hồng Nguyệt Thành. Hắn vừa đi, lúc này tất cả mọi người mới thu hồi ánh mắt từng cái kỳ kỳ sao sao bắt đầu nghị luận. Người phụ trách kia khom người nói, Khả Nguyệt đại nhân còn có dặn dò gì không? Khả Nguyệt nói, từ hôm nay bắt đầu, mãi đến ngày Lý Vân Tiêu trở về tách ra hết thảy truyền tống đi Hải Thiên Chấn cùng với thành chấn phụ cận. Này, người phụ trách kia ngớ ra trong nháy mắt liền lập tức đáp. Tuân lệnh, tuy rằng trong lòng hắn có nghi hoặc nhưng này không phải cấp bậc như hắn có thể tùy ý hỏi. Động tác này của Khả Nguyệt cũng là vì bảo vệ Lý Vân Tiêu, dù sao ngày đó chiến một trận trên người hắn bảo bối nhiều đến đáng sợ, nếu nói không người có ý đồ ai cũng sẽ không tin. Nhưng chỉ cần tách ra truyền tống đi về Hải Thiên Chấn, chỉ ít có thể trì hoãn một ít thời cơ. Người muốn lần theo hắn nhất định phải nhiễu con đường thật dài, thông qua thành trì truyền khác tống qua. Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện ở nơi truyền tống lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền khắp toàn thành, quả nhiên có không ít người dục già dục dịch muốn đi về Hải Thiên Chấn, nhân số truyền tống ra bên ngoài lập tức tăng mạnh. Lý Vân Tiêu bị lực lượng không gian bao phủ, rất nhanh liền nhìn thấy một lối ra ánh sáng, bị chấn động đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên rơi vào một hải đảo, dõi mắt nhìn tới, cách đó không xa chính là một tòa thành trì ven biển, hòn đảo này là vị trí truyền tống, bốn phía đều bày ra kết giới bảo vệ, còn có mấy tên vũ tôn cường giả ẩn nấp ở trong hư không tu luyện, đồng thời kiêm nhiệm công tác phòng vệ hòn đảo này. Ở giữa hòn đảo cùng thành trì có một tòa đại kiều dài đến hơn 10 dặm, phía trên lui tới rất nhiều người đi đường. Dù sao trên đại lục vẫn là người phàm chiếm đa số, so sánh cùng nhau, vũ giả có thể bay trên trời vốn là cực kỳ ít ỏi. Lý Vân Tiêu nhún người nhảy lên, trong phút chốc liền đến trên thành trì. Cửa thành đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, ngửa mặt lên trời nói. Ai phi hành, hạ xuống. Nói chính là Lý Vân Tiêu, hắn khẽ cau mày, rõ ràng cảm thấy còn có không ít vũ giả khác đều là trực tiếp trốn vào hư không ẩn nấp đi vào, lẽ nào ám phi có thể, minh phi liền không xong. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn người ta, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng hạ xuống. Góc truyện audio.com, từ cửa lớn mà vào, đám thủ vệ kia thấy hắn, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác nói. Lần đầu tiên tới Hải Thiên Chấn, nơi này mặc dù là chấn, nhưng so với đại đa số thành trì còn muốn phồn hoa cùng quảng đại. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái, một tên thủ vệ trong đó nói, trong Hải Thiên Chấn cấm chỉ phi hành, một khi phát hiện tự gánh lấy hậu quả. Lý Vân Tiêu bất mãn nói, thế nhưng ta rõ ràng cảm thấy trong hư không cũng có không ít người lẻn vào, vì sao không thấy bọn họ có hậu quả gì? Thủ vệ kia cả kinh, trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu cẩn thận nói. Mạo muội xin hỏi tu vi công tử, những thủ vệ này bất quá là chút vũ quân, ngay cả người phụ trách kia cũng vẻn vẹn là vũ hoàng mà thôi, xem ra vũ giả Hải Thiên Chấn trình độ chỉnh thể đều không quá cao. Lý Vân Tiêu lập tức đem tu vi áp chế xuống, hiển lộ ra tu vi vũ hoàng nói. Bát tinh vũ hoàng, thủ vệ kia sợ hết hồn, vội vàng nói. Hóa ra là bát tinh vũ hoàng đại nhân, này chẳng trách. Thủ vệ cười khổ nói. Những người ở trong hư không trốn vào trong thành kia tu vi đã cách xa chúng ta căn bản là không có cách ngăn lại. Trong thành quy định trên căn bản chỉ đối với vũ hoàng trở xuống hữu hiệu đạt đến thất tốc cảnh liền sẽ không có người quản. Nhưng vũ hoàng đại nhân trở lên cũng sẽ cho thành quy một chút mặt mũi, đều là ám độn vào, sẽ không công khai bay vào để chúng ta lúng túng. Nguyên bản là như vậy, Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn những phàm nhân cùng vũ giả cấp thấp bên người kia nói. Vào thành phải nộp phí, thủ vệ kia vội vàng nói. Đại nhân ngài tự nhiên là không cần, hắn vội vã làm dấu tay xin mời. Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu bước vào trong thành, bên trong cực kỳ phồn hoa, trong không khí khắp nơi đều có diêm vị nước biển. Tuy rằng Hải Thiên Trấn không phải vũ đạo đại trấn, nhưng là kinh tế đại trấn, hết thảy sản phẩm Đông Hải hầu như đều là từ nơi này vận chuyển ra, vì lẽ đó cũng khiến đến các đại thương tụ họp tụ. Nhanh, nhanh đi Thiên Nguyên Thương Hội xem trò vui, có vũ giả quyết đấu. Này có cái gì tốt xem, trong trấn mỗi ngày đều có quyết đấu, mỗi ngày đều sẽ chết mấy người, sớm nhìn phát chán. Lần này không giống a, nghe nói là nhân tài mới xuất hiện thiên hạ đệ nhất nhân Lý Vân Tiêu đối chiến hải tộc vương giả. Cái gì, Lý Vân Tiêu tới, ngươi đừng gạt ta, ai nhà ta làm sao dám lừa ngươi, hiện tại toàn trấn đều hướng về Thiên Nguyên Thương Hội chen tới, không đi liền không nhìn thấy. Mẹ của ta ơi, nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân a, đi, đi, mau mau đi. Một tên vũ giả đang nhàn nhã uống rượu bị một gã đồng bạn khác giật dây chuyển động, hai người trực tiếp chạy như bay. Lý Vân Tiêu một trận ngạc nhiên tiến lên đang muốn hỏi rõ ràng. Người vũ giả kia thấy hắn chặn đường, trực tiếp một trường vỗ lại quát lên. Tránh ra, bị trễ nải ta xem Lý Vân Tiêu quyết đấu, giết toàn ra ngươi, lăn. Hai người trong nháy mắt liền không còn bóng người, còn mang theo một trận bụi bẩm. Cái gì, Lý Vân Tiêu, hải tộc vương giả, dầm, tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ đường phố, trong nháy mắt muôn người đều đổ xô ra đường, một người đều không còn, toàn bộ chạy về phía xa xa. Lý Vân Tiêu há to mồm ngẩn ra, không nghĩ tới mình nổi danh như vậy, hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa Thiên Nguyên Thương Hội ở chỗ này cũng. Góc truyện audio.com, có phần bộ, hắn cũng muốn thuận tiện hỏi thăm tình huống của Đinh Linh Nhi. Cách chương.